Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 134 của tác giả Khảo Ngư. Xin cảm ơn bạn Phạm Quang Thông đã tài trợ ủng hộ cho bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt qua tài khoản Vietinbank. Cảm ơn bạn Hùng Lê đã donate ủng hộ bộ truyện qua tài khoản PayPal. Một lần nữa xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 6, chương 210, phải giải quyết từ cơ chế. Vào tháng 12, thời tiết của Thượng Hải bắt đầu nghênh đón mùa đông tới. Từ thời tiết chợt nóng chợt lạnh, khi cuối thu chuyển sang cái lạnh ẩm thấp, từng cơn gió rét buốt từ phương Bắc tràn về cứ là tìm cách luồn qua mọi khe hở của quần áo, chui vào trong da thịt, hành hạ người ta. Lúc này đây, chỉ còn có 1,5 tháng nữa thôi là đã tới kỳ thi cuối kỳ rồi. Thời gian này, Lâm Lạc Nhiên nói mình phải ứng phó với kỳ thi tiếng Nhật gian nan, ôn tập đối phó với môn số học khô khốc, còn phải thi môn kinh tế học chuyên ngành. Vì Tô Sáng, nhiều bạn ở nước ngoài nhờ bạn Quy mang cho mấy cuốn sách kinh tế học tài chính, nhà kinh tế học, toàn là những cuốn sách có quyền uy ở nước ngoài. Nhưng mà trong nước thì gần như là tuyệt tích. Sau khi bữa cơm hôm đó tuyên bố bận rộn tập trung toàn bộ tinh thần vào cuộc chiến dầu sôi lửa bỏng, ai nấy là muốn ăn thức ăn cho mình nấu thì đợi năm sau đi, hơn nữa còn phải xem biểu hiện thế nào đã. Cuộc sống của mọi người thoáng cái trở nên bận rộn. Cuộc sống sinh viên lại quay cái dòng tuần hoàn cũ, sự chú ý sự kiện của Tô Sáng giảm đi nhiều. Thật ra sự kiện ở lễ trở lại trường kia, nếu như mà truyền thông không có bị Đại học Thượng Hải cực lực áp chế, thì lúc này đây có lẽ đang lên trang nhất, xuất hiện khắp mặt báo, không có dễ chìm xuống như vậy. Đương nhiên, cho dù là e ngại quyền uy của Đại học Thượng Hải, nhưng mà giới truyền thông vẫn có cách để mà thể hiện tiếng nói của mình. Những bài báo về lừa gạt quyên góp từ thiện, tới cái quỹ từ thiện trong nước thiếu giám sát, thậm chí chính phủ vì chính thích ép doanh nghiệp quyên góp, lần lượt đã xuất hiện. Chuyện thoáng một cái thành đề tài chính của xã hội, có học giả đứng lên đề nghị lập cơ chế giám sát trong hoạt động quyên góp từ thiện, cơ cấu từ thiện, tăng cường biện pháp khả thi ngăn chặn mọi loại tư tưởng lợi dụng từ thiện mưu lợi, bất kể là lợi ích thực chất hay danh tiếng. Xem tuần sang Đông Nam có bình luận về vấn đề từ thiện rồi đó. Thật đúng là trước đó chẳng có ai nói tới nó, cho đăng toàn là ai đó góp bao nhiêu tiền, công ty nào tổ chức hoạt động gì, nhìn giống như là xã hội đầy trách nhiệm tình thương. Hiện giờ không còn là ca tụng công đức nữa, bắt đầu thành kiểm điểm lại. Chỉ mong những cái người làm từ thiện thật sự không có gì sợ công chúng có cái nhìn sai lệch mà tránh sự kiện này. Tiêu Hút ở trong phòng cầm cuốn tạp chí lật xem, nói lớn với mọi người trong phòng. Trương Tiểu Kiều ngáp dài. Đây là cái mở đầu tốt, khỏi phải thấy những cái kẻ lợi dụng từ thiện cho mục đích cá nhân. Nói chung là bớt đi những kẻ này á, thì tiền từ thiện thu được á, sợ ít đi một chút. Nhưng mà tạo nên một phong khí tốt trong nhân dân sẽ có lợi ích lâu dài. Tất nhiên á, phải xem sau này chính phủ liệu có động thái phù hợp nào không. Nếu không, chẳng có mấy dư luận lắng xuống thì đâu lại vào đó thôi. Còn những cái người làm từ thiện á, thật sự họ đâu có phô trương ầm ĩ mà sợ người khác hiểu lầm chứ. Lý Hàn cười ha hả, các cậu toàn là quan tâm tới mấy cái chuyện xa xôi đâu đâu không. 10 năm nữa đợi các cậu thành ông to bà lớn rồi mới để ý cũng chưa có muộn đâu. Bây giờ kêu ca chỉ sợ làm tiêu hao nhiệt tình thôi, chẳng có bằng đoán xem khi nào mà Tống Chân lại tới mời chúng ta ăn cơm. Cuộc đời lắm chuyện có ai ngờ, sau sự kiện làm hỏng xe kia, Lý Hàn và Tiêu Hút tưởng chừng thành kẻ thù không có đội trời chung với người của tập đoàn Sam Xuyên. Ấy thế mà chẳng hiểu thế nào, Tống Chân từ bao giờ thành bạn bè trong vòng tròn của bọn họ rồi. Đột nhiên cùng họ thân thiết, còn tới mời bọn họ đi ăn ở quán ven đường ngoài Đại học Thượng Hải. Đến Trương Tiểu Kiều cũng phải tán thưởng nội tâm cứng cỏi của cô gái này. Người khác e có một chút vướng mắc tâm lý với Đại học Thượng Hải, thậm chí cả đời cũng không có muốn bước chân vào ngôi trường này nữa cũng nên. Thứ sáu hôm đó, Tô Sáng có một buổi sáng tới công ty, non nửa cái buổi chiều ở thư viện rồi, xem giờ thu thập sách vở, rời thư viện nhắn tin cho Đường Vũ, thông dòng đi tới một quán ăn nhỏ ngoài trường. được chủ quán dẫn tới phòng bao, đẩy cửa ra, bên trong là Dương Tiểu Ất và trợ lý Dương Nhất Minh. Cái bữa cơm hôm nay, Tô Sáng được Dương Tiểu Ất mời. Trường ta chuẩn bị tổ chức một số hạng mục từ thiện, có suy nghĩ muốn tham gia không? Đảm nhận vai trò nào đó? Trong khi mà đợi thức ăn đưa lên, Dương Tiểu Ất đi thẳng vào vấn đề. Trường học thuê sinh viên đảm nhận một số vị trí không phải là chuyện hiếm gì, như cố vấn chẳng hạn. Thôi, em làm cố vấn chưa có hợp cách đâu, nhưng cũng có một chút ý tưởng. Tương đối, hiểu ông già này, Tô Sáng không ngại. Được, có được sự nghiệp như em, ở độ tuổi này thì riêng cái ý tưởng cũng đáng nghe rồi. Dương Tiểu Ất cười khuyến khích. Nói ý tưởng của em xem. Nhắc tới cái chuyện này, Tô Sáng không bao giờ dịch khiêm tốn cái gì cả. Khiêm tốn ở trường hợp không cần thiết là giả dối. Dương Tiểu Ất đã mời y ăn cơm hôm nay, tất nhiên là không có muốn nghe lời vô nghĩa rồi. Em thấy cái người làm từ thiện trong nước có một cái đặc điểm rất rõ ràng, đó là cứu người cần gấp mà không cứu người nghèo, mà toàn là quyên góp từ xí nghiệp lớn và nhà giàu có. Mức độ tham dự của người bình dân không cao. Thể chế từ thiện này khiến cho một khi mà tài chính chấn động, quy mô từ thiện bị đả kích, sự nghiệp thậm chí là còn thụt lùi. Người bình thường dù là quy mô đóng góp ít nhưng mà cơ số cực lớn, chỉ có như thế mới vững vàng, giảm bớt được tác động bên ngoài. Từ thiện quan trọng nhất là khi nhắc tới nó, đừng có để cho người ta thấy đây là một từ ngữ mà chỉ người giàu mới có. Trợ lý Dương Nhất Minh nhìn ánh mắt của hiệu trưởng, rất biết nhìn tình thế làm việc, nói với vẻ không có tán đồng lắm. Trong tay tôi có tài liệu về tiền quyên góp từ thiện hàng năm ở trong nước, đại khái quy mô từ 30 cho đến 40 tỷ. Tổ chức quỹ từ thiện trong nước khoảng là 2.000. GDP trong nước mỗi năm tăng lên, nhưng mà quy mô quỹ từ thiện nhận đóng góp từ người dân không có mức tăng tương ứng. Nếu tính theo tỷ lệ GDP của các nước phát triển, thì bây giờ chúng ta phải có quỹ từ thiện từ 300 tỷ tới 400 tỷ mới được tính là bình thường. Tô Sáng gật đầu, có một chút bất mãn. Không phải là người dân trong nước thiếu tinh thần làm việc thiện, mà thực ra có rất nhiều người nhiệt tình làm việc thiện, song không có một cơ chế tốt để phát huy sự nhiệt tình của bọn họ. Dĩ như hàng năm, chúng ta đều có những trận thiên tai lớn nhỏ, không ai ngại bỏ ra một phần lương 100 đồng hoặc là vài trăm đồng cứu giúp cho đồng bào vượt qua khốn khó. Nhưng mà quan trọng là bằng cái gì để cho bọn họ tin tưởng mình xuất phát từ cái tấm lòng quyên góp, mồ hôi nước mắt được dùng vào đúng mục đích mà không có bị các mắt xích cơ cấu quan liêu tầng tầng bớt xén cho tới khi hết sạch. Cơ cấu từ thiện bây giờ đều là không có nhìn thấy và không biết tiền rốt cuộc dùng vào việc gì, không có biết quỹ từ thiện nào đủ uy tín. Thế cho nên ngày càng nhiều chuyện từ thiện biến thành hoạt động mua danh kiếm tiếng, chẳng có quan tâm là tới được tay của người thực sự cần hay không. Nói cho cùng thì vẫn là một vấn đề chế độ. Cái chế độ này nếu như không cải thiện sẽ bóp chết nhiệt tình từ thiện của người dân trong nước. Em lấy kinh nghiệm của nước tiên tiến hơn nói, như là ở nước Mỹ có trung tâm tra cứu tương ứng, ai quyên góp bao nhiêu, quyên góp cho ai, được dùng vào việc gì đều công khai rõ ràng. Đằng sau kết quả đơn giản đó là một cái hệ thống giám sát mạnh mẽ cùng với phương thức thao tác vận hành từ thiện hiệu quả cao. Theo em cái chuyện này phải giải quyết từ cơ chế. Dương Tiểu Ất nhìn Tô Sáng nói một cách kích động, miệng mỉm cười tủm tỉm. Ông biết chuyện hôm nay coi như là thành rồi. Quyển 6, chương 211, còn thiên lý nữa không? Buổi sáng thứ bảy, dậy sớm rửa mặt, Tô Sáng xách ba lô lên. Nói ra cái ba lô này là do Đường Vũ mua cho y nửa năm trước. Chiếc ba lô vải bườm mang phong cách Anh, có đai cài bằng da thuộc. Đáng lẽ là kỳ nghỉ cuối tuần của bọn họ phải xuất phát từ chiều hôm qua rồi. Nhưng mà lại dướng bữa cơm với Dương Tiểu Ất. Nói chuyện mãi cho tới tận gần 10 giờ đêm mới được ông hiệu trưởng khó chơi đó tha về. Thế là uổng phí cả một buổi tối bên Đường Vũ. Thế cho nên Tô Sáng quyết không có để lãng phí thêm chút thời gian nào nữa. 7 giờ trời còn lởn vởn chút sương sớm. Lý Hàn, Tiêu Hút vẫn chùm chăn ngáy như là lợn. Tô Sáng đã vũ trang đầy đủ để lên đường. Đeo ba lô xuống con dốc tới ký túc xá số 17. Từ xa xa, Tô Sáng đã nhìn thấy Đường Vũ mặc chiếc áo măng tô dài hồng đào. đeo chiếc ba lô màu hồng dùng từ cái thời cao trung, mỗi tay cầm một cốc sữa đậu nành nóng, ngón tay móc lủng lẳng cái túi ni lông đựng bánh bao nhân trứng gà muối. Lúc này mái tóc chưa có chải chuốt kỹ càng, hơi rối nhưng mà càng tự nhiên giống như đóa u lan trong núi sâu. Em không có biết bộ dáng của em thế này tới đưa đồ ăn sáng cho anh là đẩy anh vào cái hố lửa sao? Xem kìa, không ít người đi qua nhìn anh như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Tô Sáng đi tới làm cái bộ mặt đau khổ, chỉ có mấy nam sinh dậy sớm tập thể dục chạy qua. Đường Vũ đưa một phần đồ ăn sáng cho Tô Sáng, sóng mắt lưu chuyển, tinh nghịch nói, họ cũng chỉ là dám nhìn thôi, bây giờ ở trong trường á làm gì có ai mà dám chọc vào anh nữa chứ. Tô Sáng dở khóc dở cười, này, câu này của em là khen anh hay là chọc anh vậy? Một tay cầm hộp sữa đậu nành vẫn còn nóng hôi hổi, Tô Sáng dèo một cái, tống hết cái bánh bao vào trong mồm, nhai nhòm nhòm rồi nuốt xuống, rồi mới đưa tay ra nắm lấy tay của Đường Vũ. Đường Vũ hơi rụt tay lại nói nhẹ, tay bẩn đấy. Tô Sáng nắm lấy bàn tay mềm mại láng mịn đó, giơ lên không để mà lắc qua lắc lại. Thật trùng hợp, tay của anh cũng vậy mà. Ăn xong, Tô Sáng nói với Đường Vũ sẽ đưa cô tới một nơi thú vị, rất là thần bí. Đường Vũ không có thắc mắc, chỉ khẽ ừ. Cùng Đường Vũ ra ngoài bắt xe buýt, dòng dèo chuyển mấy cái chuyến xe mới tới được mạn cáp đốn thủ tọa. Chuyện đột nhiên tập kích này tất nhiên không có thể gọi Lý Bằng Vũ đi theo được. Đường Vũ xuống xe ngơ ngác nhìn xung quanh. Mặc dù là Tô Sáng không nói, nhưng mà bằng vào thiên tư thông minh của mình, cô đã đoán được ra rồi. Dưới ánh nắng mặt trời không có tốt lắm của mấy ngày đầu đông, tòa nhà hiện ra tĩnh lặng giữa đô thị ồn ào. Sáng sớm thứ bảy, tiểu khu còn vắng vẻ hơn là thường ngày. Người dân xung quanh đi lại vẻ mặt nhàn nhã, không có thấy chút nào sự hối hả của thành phố có nhịp sống cao nhất của Trung Quốc. Không khí tươi mát, tuy là hoàn cảnh xung quanh chẳng có thể sánh được với khu biệt thự cao cấp nhà cô, nhưng mà rất hiếm có. Tô Sáng nắm lấy tay của Đường Vũ, có một chút hoảng hốt, rất hài lòng cười nhẹ nói, đi thôi. Hai người đi thang máy thẳng tới căn nhà chung cư của Tô Sáng mua. Vị trí căn nhà của Tô Sáng chọn nằm phía bắc hướng về phía nam, đón ánh sáng cực tốt, đưa mắt nhìn ra hết ngoại cảnh, tối tối có thể nhìn sông Hoàng Phổ, ven bờ lung linh ánh đèn, giống như cái lần bọn họ cùng đứa xin đi ăn hải sản, cùng với Đường Vũ ngồi ở ghế dựa vào nhau ngắm cảnh sông. Chỉ có điều về sau, ngồi trong căn nhà này, bọn họ sẽ có tầm nhìn rộng hơn, đủ để ôm cả một thành phố vào lòng. Khi mà Tô Sáng mở cửa ra, Đường Vũ trong trạng thái mơ mơ tỉnh tỉnh đi vào trong cái phòng khách trống trải. Từ lâu rồi, cô từng lập kế hoạch sau khi mà tốt nghiệp cùng với Tô Sáng đi làm. Đầu tiên có lẽ là thuê một căn phòng nhỏ thôi. Có lẽ nhà không có cầu thang máy, không có điều hòa, không rộng, nhưng mà chỉ cần hai bọn họ ở bên nhau là được rồi. Sau đó cả hai sẽ cùng phấn đấu, mục tiêu đầu tiên là căn nhà nhỏ thế này. Mặc dù xảy ra nhiều chuyện khiến cho kế hoạch của cô đảo lộn, nhưng mà Đường Vũ không ngờ ngày có căn nhà riêng của bọn họ đến sớm như thế. Đường Vũ có một chút ngỡ ngàng, có một chút vui sướng, đồng thời còn có một chút hụt hẫng nho nhỏ, không hiểu vì sao. Không có đợi Đường Vũ có phản ứng, Tô Sáng vòng tay qua cái chiếc eo nhỏ nhắn của cô, kéo vào lòng, cảm thụ sự mềm mại từ cái bầu ngực thiếu nữ, ngửi cái hương thơm mang mát, làm cho người ta vừa thoải mái vừa kích động. Thấy ánh mắt của Đường Vũ hoàn toàn không có sự linh động như thường ngày, bỏ qua ý định trêu chọc cô, giọng chân thành nói, anh đặt từ một năm trước rồi, giao nhà cuối tháng 11 mới bố trí điện nước, còn chưa có trang trí gì cả, an bài ra sao, bố trí thế nào, phong cảnh thế nào sẽ cùng em thương lượng. Thế nhưng Tô Sáng vẫn còn đánh giá thấp khả năng thích ứng của Đường Vũ. Cô mở hai con mắt, chớp chớp hỏi, làm bộ rất là ngây thơ. Vì sao mà em phải thương lượng với anh chứ? Lập tức, Đường Vũ phát ra một tiếng hô, a, nửa bất ngờ, nửa khó chịu, âm thanh ngắn ngủi, vừa phát ra đã ngưng bặt, giống như bị cái thứ gì đó nuốt chửng vậy. Nha đầu, đáng ghét. Tô Sáng quyết định chà đạp đôi môi đỏ mọng kia một phen để mà trừng phạt. Nên Đường Vũ vừa buông cái lời trêu chọc xong, thì bị y một tay ghi chặt kéo sát vào trong lòng. Tay kia vô cùng thuần thục luồn qua cái vạt áo chui vào bên trong. Dây do cái bầu ngực không lớn nhưng mà vô cùng săn chắc mịn màng, khiến cho cô phát ra tiếng kêu kia. Đồng thời miệng đã bị Tô Sáng bao trùm rồi, say sưa ngấu nghiến cái đôi môi hồng đầy gợi cảm, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang hoảng loạn kia. Bị tấn công bất ngờ cả hai trận địa, Đường Vũ trong cái nụ hôn nồng chảy đó thi thoảng phát ra tiếng rên khe khẽ. Cánh cửa vốn khép hờ đột nhiên có tiếng gõ cửa khe khẽ, sau đó đẩy ra, nửa cái đầu thò vào, không ngờ là Cố Quân ở phòng bên. Sao, chưa trang trí sao, gần đây chẳng có thấy... Dương Yến cũng xuất hiện, nhìn thấy cảnh nóng bỏng này. Cố Quân thấy cửa nhà của Tô Sáng khép hờ, bất giác nhớ tới dung mạo mỹ lệ của Lâm Lạc Nhiên, tim đập tăng tốc, nên không có chờ bên trong có người đáp lại, đã nhìn vào, như mong đợi thấy cái gì đó sau cánh cửa. Tiếp đó, cảnh tượng nhìn thấy làm cho lời đang nói dở nuốt ngược trở lại vào bụng. Mơ hồ toàn thân có cảm giác khô nóng, trơ mắt nhìn cái đôi nam nữ hôn nhau quên cả trời đất. Bàn tay của Tô Sáng còn đặt trên mông tròn trịa của cô gái kia nhào nặng. Giọng Cố Quân tuy là nhỏ nhưng mà với Đường Vũ mà nói không khác gì cái tiếng sấm nổ. Giật mình đẩy dội Tô Sáng ra trước khi mà che chắn. Lúc này hai gò má đã đỏ lựng lên, kiều diễm điên đảo lòng người. Đôi mắt vẫn hàm chứa xuân tình, cánh môi đã bị hôn tới sừng bóng rồi, bầu ngực phập phồng bởi cái nhịp thở ngắn gấp rút. Tích tắc đó, Cố Quân chỉ là muốn chửi ầm lên, con mẹ nó, thế giới này còn thiên lý nữa không chứ. Ngay ra trong một khoảng thời gian, hai bên đều khôi phục lại bình thường. Tay ôm eo Đường Vũ của Tô Sáng rút lại, Đường Vũ cúi đầu xuống, tất nhiên để cho Tô Sáng không biết đóng cửa cho tử tế. Khuôn mặt lãnh đạm tự nhiên, trông không có vẻ gì là mất bình tĩnh, nhưng mà trong lòng không có bình tĩnh chút nào. Dương Yến không có thẹn là người làm việc trong cơ quan đơn vị, như là không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nói. Nếu muốn trang trí thì đăng ký với bên quản lý nhà, rồi tiền điện gì đó cũng có thể nhờ bên đó thanh toán hộ, để khi mà cậu không có nhà, người ta có thể lấy ở đó. Hai bên giao lưu đơn giản, dù cố thế nào thì chuyện khi nãy cũng lẫn giỡn trong lòng, chào hỏi xong rời đi. Cố Quân về tới nhà giọng còn trầm tư. Cái chàng trai này nhìn qua thì rất là bình thường, nhưng mà nhìn kỹ hơn có thể nói là một nhân vật bất lộ tướng. Nếu không có phải vì tuổi tác của cậu ấy, anh hoài nghi đó là khí độ cỡ cục trưởng Trần của bọn anh. Cái chàng trai này thêm vài năm làm cho người ta phải ngưỡng mộ. Cục trưởng Trần của bọn anh cũng trái ôm phải ấp chứ gì, đó mới là cái anh ngưỡng mộ có phải không? Dương Yến nhìn xuyên tâm tư của Cố Quân, cho hắn một cái nhéo đào méo mặt. Quyển 6, chương 212, Đường Cục. Ánh mặt trời lấp lánh chiếu vào khu mạng cáp đốn thủ tọa, cây xanh thấp thoáng, kiến trúc cao tầng nhấp nhô đang xen trong đó. Một con sông dài men theo tiểu khu chảy ra, đàn chim trắng lượn quanh truy đuổi nhau kêu ríu rít vui vẻ. Hôm nay là một ngày nắng ấm. Đường Vũ mặc chiếc váy xám màu lông chuột liệt thân, không phải là loại bó người mà khá rộng, thoải mái, thuận tiện hoạt động. Mỗi bước chân đi, chiếc váy mềm dán lên người thấp thoáng phô bày những cái đường cong quyến rũ của cơ thể. Bộ ngực nhô cao, cái vòng eo thon thả, cặp mông tròn lẳn, hai chân thon dài trắng trẻo, trong phòng có điều hòa. Dù ngoài trời lạnh, cũng có thể thoải mái ăn mặc khoe cơ thể thế này, ngày một trở nên đầy đặn hơn dưới sự chăm sóc tận tình của Tô Sáng. Bất kể là cảnh vật buổi sáng đặc sắc thế nào cũng không có so được một thoáng phong tình của Đường Vũ. Như vừa rồi, bóng dáng bận rộn của cô ở trong bếp, Đường Vũ chẳng có giỏi làm việc nhà, kỹ thuật nấu ăn cũng không có tiến bộ là bao. Nhưng mà không có ảnh hưởng tới Tô Sáng, dõi theo từng bước chân của bóng hình xinh đẹp ấy, luôn cho rằng thế này mới là cuộc sống. Phục một tiếng, bật bếp ga, đổ hai cái túi sữa bò vào, sau đó xé hai cái túi bánh bao chai, mứt qua quả cho lên đĩa, đợi sữa nóng rồi, bê ra, đặt lên chiếc bàn, trước ghế sofa, đưa cho Tô Sáng. Này một tiếng ngắn gọn. Đường Vũ, cuộc chân lên ghế sofa, gò má dưới ánh nắng ban mai, hơi sắc hồng, tựa hồ, cảm xúc của một đêm nóng bỏng còn chưa phai. Sáng sớm mùa đông, ánh nắng ấm áp chiếu vào trong cái phòng khách bừa bộn, đủ thứ giấy dán tường chưa có dán hết. Thang chưa có thu vào, tranh ảnh dựa tạm vào tường, bừa bộn như là một bãi chiến trường. Suốt một ngày hôm qua, mua sắm rồi bận rộn trang trí nhà cửa. Lúc này, ngồi uống ly sữa nóng, ánh nắng chiếu lên người. Đường Vũ cảm thấy là lười biếng, như muốn ngủ gật. Tại em cứ thích tự mình làm đó, chỉ cần là em đưa ra ý tưởng thôi, chúng ta thuê người làm là được rồi. Tô Sáng ăn xong, đứng dậy đi ra cái ghế sofa, xoa bóp vai cho Đường Vũ. Luôn sinh hoạt nghỉ ngơi quy luật, ít khi nào mà thấy Đường Vũ mệt mỏi thế này, mới có sáng sớm đã buồn ngủ dậy rồi, làm cho y nhìn mà đau lòng. Nếu em không có bỏ công sức vào đây, em không có cảm giác nó là nhà của mình đâu. Đường Vũ khép mắt lại, như là một con mèo nhỏ lười biếng, thi thoảng phát ra tiếng hừ hừ khe khẽ, cho Tô Sáng biết y xoa bóp chỗ nào khiến cho mình thoải mái. Nếu không có trực tiếp ra lệnh cho y nhích lên một chút hay xuống một chút. Tay của Tô Sáng dần dần trở nên không có thành thật, bàn tay dần dà chuyển từ xoa bóp thành vuốt ve cái bờ vai đó, trơn láng, mềm mại. Bàn tay của Tô Sáng mềm mại như là xoa lên cái món đồ sứ đắt giá nhất trên đời. Thấy Đường Vũ không có phản đối, Tô Sáng dần dà luồn qua cổ áo, chạm cho tới vòm ngực phập phồng dưới lớp áo lót. Người của Đường Vũ rung lên, da thịt lộ ra ngoài, mơ hồ nổi lên cái lớp da gà. Sờ soạn bên ngoài một hồi không thỏa, Tô Sáng lách dần những ngón tay vào trong áo lót. Nắm lấy hai con thỏ nhỏ mụm mỉm, người của Đường Vũ cong lên, kèm theo tiếng rên khe khẽ trong miệng. Hô hấp của Đường Vũ dần dần trở nên ngắn, gấp gáp, cánh mũi xinh xắn, vỗ nhẹ nhẹ. Cái làn da trắng nõn nà dần dần chuyển sang sắc hồng phơn phớt. Nhất là cái lỗ tai đẹp đẽ kia dưới ánh nắng mặt trời chiếu qua, đỏ ống như mã não, đẹp cực điểm. Tô Sáng không kìm được, cúi xuống cắn một cái. Đồng thời, hai ngón tay siết lấy nấm vú nhỏ như là hạt đậu. Không thể tin tưởng anh được rồi. Đường Vũ như là bị điện giật, hai con mắt mở ra, trạng thái mèo lười say ngủ đã biến mất, rất dứt khoát rút tay của Tô Sáng ra, sau đó mới hừ một tiếng, tiếp tục cầm cốc sữa lên uống nốt. Thoáng một cái đã khôi phục vẻ lạnh nhạt cố hữu, nhưng mà chỉ nhìn cốc sữa đã lạnh, đóng dáng mà Đường Vũ vẫn uống là biết nha đầu này chỉ giả bộ thôi. Tô Sáng thực ra không có ý gì, Đường Vũ mệt mỏi đến thế còn không phải là nhờ công quy đêm qua. Vừa rồi chỉ nhất thời không có kìm lòng được thôi. Cười gượng một tiếng quay trở lại ghế sofa ngồi. Anh khẳng định công tác từ thiện của trường sẽ có ảnh hưởng lớn, thậm chí thay đổi cả chế định chính sách của quốc gia chứ. Đường Vũ đột nhiên hỏi, Bắc Đại có trung tâm nghiên cứu phi lợi nhuận, trong đó có vị phó chủ nhiệm họ Kim, thời gian tới sẽ tới trường của chúng ta giao lưu nghiên cứu. Vị phó chủ nhiệm kia luôn tham gia công tác soạn thảo luật từ thiện. Ngoài ra còn có các chuyên gia ở trường của ta tham dự. Luật từ thiện đang từng bước đi vào cái trình độ luật pháp. Tới lúc đó, bên ngoài gây được ảnh hưởng, đại biểu kết quả cuối cùng, cán cân sẽ nghiêng về bên đó. Một tay của Tô Sáng đặt lên bắp chân trơn bóng của Đường Vũ vuốt ve, mặt tỉnh queo như không có chuyện gì xảy ra. Đường Vũ chỉ trừng mắt di một cái cảnh cáo, không có cho phép làm chuyện quá đáng như vừa rồi. Nếu có thể ảnh hưởng tới chính sách xuất hiện thì anh đắc ý rồi. Cũng có một chút cảm giác thành tựu. Tô Sáng cười khì, nhích tới gần một chút. So ra thì cái chuyện khác khiến cho anh cảm thấy có thành tựu hơn. Vợ, chuyện anh nói với em suy nghĩ thế nào rồi? Em sớm muộn gì cũng gia nhập Facebook của Trung Quốc mà. Sớm một chút vẫn hơn đó. Đường Vũ ngẩng đầu lên, trên miệng còn dính một dòng sữa mờ mờ, làm cho Tô Sáng muốn vươn người tới, dùng miệng lau giúp cho cô. Nhưng mà vấn đề hiện giờ quan trọng hơn. Tô Sáng biết, nếu như cho Đường Vũ một thời cơ, cô sẽ còn có năng lực, quyết sách có tư tưởng hơn mình. Bởi vì thiên phận của Đường Vũ là quá rõ ràng. Nếu như đặt mình và Đường Vũ ở cùng một vạch xuất phát, có điều kiện tương đương để làm cùng một việc, Tô Sáng thấy mình không có khả năng thắng được Đường Vũ. Đó là điều quá rõ ràng. Ví như cái thời trung học, Tô Sáng từng luôn muốn áp đảo được Đường Vũ ngoài môn ngoại ngữ và anh văn, khiến cho cô phải ngước mắt nhìn mình. Chỉ tiếc rằng hy vọng này xa vời, chưa có bao giờ có hiệu quả. Cô vẫn hiên ngang, không có thua kém đấng mày râu, đem toàn bộ người có ý đồ chinh phục mình, dứt bỏ đằng sau hít bụi thôi, bao gồm cả Tô Sáng. Thoáng một cái, thời đại học đã đi qua gần nửa rồi, Đường Vũ cũng sẽ chẳng có bao lâu nữa cáo biệt trường đại học, tiến vào cái lĩnh vực hoàn toàn mới, tổ chức hành vi kinh tế học mà Đường Vũ học được phải có thực tiễn sẽ tốt hơn bàn việc binh trên giấy. Có điều nhiều sinh viên chuyên ngành lại tốt nghiệp xong hoang mang rốt cuộc cái thứ mình học được sẽ dùng vào cái chuyện gì? Đến lúc lăn lộn vài năm mới hiểu ra cũng chỉ là lãng phí vài năm thôi. Tô Sáng sẵn lòng mang sản nghiệp trong tay ra để cho Đường Vũ làm quen với môi trường thương nghiệp, phương thức thao tác thực sự. Nếu Tô Sáng không làm, ông Đường và Mục Tuyền sẽ làm thế khi mà Đường Vũ sẽ lên năm thứ ba hoặc thứ tư, đưa cô vào quy hoạch của họ. Tô Sáng chưa có bao giờ hết đề phòng cái tương lai đó, cho nên y quyết kéo Đường Vũ ra khỏi những cái gì có thể liên quan tới quỹ tích cũ của cô, bởi thế Tô Sáng ra tay trước. Nhưng mà điều này không tránh khỏi khiến cho Đường Vũ nghĩ tới một chuyện không có thoải mái, bằng vào cái gì mà Tô Sáng có thể an bài tương lai của mình. Chưa bao giờ có một người hỏi cô muốn làm như vậy không? Giống như khi mình tâm sự bên gối, Đường Vũ từng nói với Tô Sáng, từ nhỏ mẹ cô bảo cô phải làm thế này, phải làm thế kia. Cho dù có một số việc Đường Vũ rất là bài xích, nhưng mà cô vẫn làm. Vì khi làm tốt, cô có thể thấy nụ cười hài lòng của cha mẹ mình. Chính vì chút cảm giác dinh dịu đó mà cô làm rất là nhiều chuyện mình không thích. Ví như cô không có thích ngồi đánh piano mấy tiếng liền. Cô khảo sát được như là những đứa trẻ trong tiểu khu đuổi bắt nhau trong cái tiếng cười rộn rã. Còn bây giờ vì sao? Cô phải theo sự nghiệp của Tô Sáng. Đó là sự nghiệp của cô sao? Đó là chuyện cô muốn làm sao? Đường Vũ im lặng hồi lâu mới hỏi, vì sao? Những cái lời này của cô mang theo một chút giận dỗi. Tô Sáng mặt trở nên trầm lắng, đứng dậy đi ra trước cửa sổ, mắt nhìn xa xăm. Anh chỉ nghĩ em trước đó có thể sống phẳng lặng một chút. Thực ra lúc mới bắt đầu làm sự nghiệp, anh chỉ là muốn cố gắng duy trì cuộc sống bình thường của người bên cạnh thôi. Đó không phải là ích kỷ, muốn đem toàn bộ mọi người che dưới cánh của mình, thành một phần trong sự nghiệp của anh. Làm như thế sẽ thay đổi rất nhiều thứ. Ví như anh sẽ thành cấp trên của Lưu Duệ, Tiết Dương Dịch, quan hệ của bọn anh sẽ biến thành quan hệ cấp trên cấp dưới và ban phát lợi ích. Bọn họ sẽ không có bao giờ có thể giống như trước kia, đơn thuần cùng với anh ngồi ở hè đường uống bia, nhìn cái thế giới tán gẫu tới trời sáng, có thể túm lấy điểm chuyện xấu của anh để mà tận tình trêu đùa. Tô Sáng thở dài, đây không phải là phim ảnh khi bạn bè có thể tranh nhau gia nhập vào chuỗi sản nghiệp của mình, cùng nhau phấn đấu hướng về một phía, cùng nhau thức đêm chiến đấu, vì hạng mục nào đó thành công mà bật sâm banh, ăn mừng rồi mới nhiệt huyết ôm lấy nhau. Sau đó, nhiều năm sau nhìn lại cái ảnh chụp, hồi tưởng tuổi xuân sục sôi. Trước kia anh đã từng nghĩ như thế, về sau ý thức được suy nghĩ này quả ngây thơ. Phim ảnh là phim ảnh, cuộc đời không có tình tiết máu chó như vậy đâu. Không chỉ là tưởng tượng nhìn vào quan hệ của y và Mắt bây giờ, hay là Mắt và những cái người bạn đã cùng nhau gây dựng Facebook thuở ban đầu sẽ rõ, đã có bao giờ bọn họ nghĩ có ngày trở mặt với nhau, lôi nhau ra tòa án. Nếu như em không có muốn làm cũng không sao, anh ủng hộ em làm bất kỳ những cái gì mà em thích làm. Đại học còn dài mà em vẫn có nhiều thời gian thông thả lựa chọn. Đường Vũ không có nói gì, đi tới bên cạnh y. Anh cứ bảo là em nghĩ nhiều, chính anh mới suốt ngày suy nghĩ, chẳng có trách đêm anh không có ngủ ngon rồi. Anh cũng đã quen rồi. Tô Sáng mỉm cười nhẹ. Tô Sáng. Đường Vũ đặt một ngón tay lên gò má hơi gầy vì cái thời gian dài lao tâm lao lực. Ánh mắt nhu hòa nhưng mà giọng nói khác hẳn, lạnh mà nghiêm nghị. Có phải là vừa rồi anh cố tình giờ buồn bã làm cho em xúc động không? Vì lý do anh đưa ra chẳng có thuyết phục gì hết. Tô Sáng cảm giác không phải là tay Đường Vũ đặt lên má của mình mà là cái bằng là, làm cho má quỳ nóng rát. Lâu lắm rồi Tô Sáng chưa có bị rơi vào cái tình cảnh xấu hổ như thế. Nhìn đôi mắt trong vắt của Đường Vũ, đến cả lời bao biện cũng không nói ra nổi ấp úng. Anh... Nhưng mà Tô Sáng tưởng là mình bị thất bại thì Đường Vũ nhẹ nhàng nói. Từ khi mà yêu anh, em biết mình cũng chỉ có con đường cụt này thôi. Em vẫn theo anh. Quyển 6, chương 213, Bạn gái chủ tịch Tô. Hết 2 ngày, Tô Sáng và Đường Vũ biến mất suốt kỳ nghỉ cuối tuần vẫn không có chịu xuất hiện trong tầm mắt của mọi người ở Đại học Thượng Hải. Sáng thứ hai, Tô Sáng xuống nhà lấy chiếc Bentley. Lý Bằng Vũ không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Tô Sáng được. Dù sao thân phận của hắn là trợ lý chủ tịch, đại bộ phận cái thời gian ở công ty tìm hiểu nhiều thứ. Phương diện kỹ thuật, hắn có nền tảng chắc chắn, song ở cơ cấu công ty và tài vụ, hắn phải học từ đầu. Lúc mà Tô Sáng xuống nhà thì Đường Vũ đang thay y phục, giống như là bất kỳ cô gái nào. Đường Vũ thay y phục tốn thời gian, hơn nữa hôm nay còn là ngày đầu tiên tới công ty của Tô Sáng, với thân phận nhân viên, chắc chắn còn tốn thời gian hơn. Chuẩn bị tinh thần từ trước, Tô Sáng ngồi trong xe, lấy di động ra chơi game. Cái trò này đúng là kinh điển, sau này có iPad mà y vẫn còn chơi. Một game đơn giản, đốt thời gian không có gì bằng. Mãi chơi, quên mất nhìn cửa, đến khi có tiếng gõ cửa cọc cọc, ngẩng đầu lên, thoáng nhìn, nín thở không có nói nên lời. Chỉ thấy đôi mắt dài long lanh sâu thẳm, thuần khiết như mộng ảo. Cái chiếc mũi nho nhỏ xinh xắn hoạt bát, cặp môi tô son khiến cho người ta nhìn vào đều muốn ngậm lấy nó. Gò má trắng sứ, ưu mỹ tú lệ, chiếc cằm thon dài, mọi cái đường nét mỹ nhân cổ kim như là tập hợp lên khuôn mặt tuyệt trần đó. Cho dù chiếc váy măng tô màu hồng vẫn là che đi cái phần lớn đường cong cơ thể, khiến cho bản năng nam tính trỗi dậy. Dáng người vẫn yểu điệu mềm mại, không có thua kém người mẫu. Đôi chân trần thon thả, chiếc túi công sở và gương mặt đẹp lạnh lùng, phối hợp với nhau tạo nên một hình ảnh mỹ nhân công sở hoàn hảo. Thấy Tô Sáng nhìn mình, tới thất thần, nhất là ánh mắt đó chứa si mê tán thưởng mà không có tà niệm. Đường Vũ kiêu ngạo, vui vẻ mở cửa, bước vào trong xe. Nào, chúng ta đi thôi. Tô Sáng định thần lại, hít một cái hơi mùi hương táo xanh quyến rũ, bất giác cúi đầu xuống nhìn mình. Một cái áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc thêm áo len màu sữa, quần Âu, dài da. So với bình thường là khá ổn rồi, nhưng mà bên cạnh Đường Vũ, bất giác thua kém hơn một bậc rồi. Chả khác gì trợ lý đi bên sếp nữ. Thế này cái đám nam nhân bị Đường Vũ thu hút chẳng có ngại gì mà không tới tán tỉnh chứ. May mà tới chỗ làm, nếu không chắc là mình điên mất. Lần sau đi với nha đầu này á, nhất định là phải mặc vest cao cấp nhất, chơi đồng hồ mã vàng luôn, quyết định như thế. Chỗ ở của bọn họ ở khu trung tâm, tuy là tiểu khu khá thanh tĩnh, nhưng mà ra ngoài gặp ác mộng ngay tức thì. Vừa thứ hai đầu tuần lại là giờ đi làm, cho nên tắt đường, xe đi rất chậm, mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới tới. Trước khi mà ra khỏi xe, Đường Vũ hít sâu mấy lượt, lấy bình tĩnh. Khi Đường Vũ xuất hiện ở công ty, mấy cô tiếp tân ngay ra quên cả chào Tô Sáng. Những nhân viên ngồi gian ngoài đang cầm điện thoại trên tay quên cả nói chuyện. Đi qua hành lang, một trợ lý hoảng hốt làm cho tài liệu rơi hết xuống sàn. Mọi người nhìn theo cái vị chủ tịch trẻ cùng một cô gái điềm tĩnh lạnh lùng bên cạnh. Khi đó không có ai biết rằng cô gái cực kỳ động lòng người đó sẽ thành bà chủ tương lai của bọn họ. Tô Sáng và Đường Vũ đi qua khu làm việc, tiến vào phòng hội nghị lớn nhất của công ty. Những tiếng bàn tán không kèm nén được bắt đầu vang lên. Một cô gái xinh đẹp của bộ phận hậu cần nóng ruột nói: "Cô gái đó là nhân viên mới của chúng ta sao? Trẻ như thế sao đã được chủ tịch đích thân đưa tới công ty rồi? Chẳng lẽ là đại tiểu thư nào đó chứ?" "Không có. Gần đây công ty không có kế hoạch tuyển thêm người nữa, chả lẽ Tần quản lý, trẻ quá đó." Một cô gái khác ở phòng nguồn lực nhân sự cũng tới góp chuyện. "Các cô đừng có ôm hy vọng hảo quyền nữa, đó là bạn gái của chủ tịch đó." Nam nhân mặc vest đen có vẻ đường hoàng, tuổi trên 30 thông thả nói. Hắn là một trong số 50 người đầu tiên được tuyển vào Facebook Trung Quốc, đã nhiều lần thấy Đường Vũ tìm Tô Sáng rồi. Nói như là anh biết chủ tịch lắm vậy đó. Tuy là anh học Đại học Thượng Hải, nhưng mà tốt nghiệp cả chục năm rồi, chẳng có gì liên quan tới nhau. Cô gái kia chưa chịu từ bỏ hy vọng, biểu môi nói. Nam nhân kia nhún vai, không có đi tranh cãi với mấy cô gái. Một người khác xác nhận. Anh ấy nói đúng đó, đó là bạn gái của chủ tịch Tô, tên là Đường Vũ, hoa khôi của Đại học Thượng Hải đó. Người đó là sinh viên mới tốt nghiệp của Đại học Thượng Hải, truy cập vào diễn đạt của trường, tìm chủ đề của nhóm fan hâm mộ Tô Sáng. Trong đó không chỉ có sơ yếu lý lịch của Tô Sáng, mà còn có thông tin về Đường Vũ được viết vào phần bạn gái. Quay laptop ra cho mấy cô gái xem. Các cô không tin, thì đấy, xem đi. Mấy cô gái mới súng lại, từng dòng thành tích của Đường Vũ phá nát hy vọng của bọn họ. Đến khi xem tới ảnh của Tô Sáng và Đường Vũ hôn nhau ở giữa đường, thì tưởng chừng nghe thấy cả tiếng trái tim đã vỡ nát. Mọi người có thể tưởng tượng khi cơ số hội viên của chúng ta đạt tới 1 triệu, 5 triệu, thậm chí là 10 triệu. Nơi này tùy tiện đưa ra một hạng mục sản phẩm, ví như một loại chương trình ứng dụng hoặc là game xã hội tiến hành thu phí. Chỉ cần có 10% số người sẵn lòng đóng phí. Như vậy, trong vòng 3 năm, chúng ta có quy mô thế nào? Những cái sản phẩm đó tích lũy lại, chẳng lẽ còn lo người ta công kích mạng xã hội, thiếu mô hình doanh lợi sao? Năng lực doanh lợi tương lai của chúng ta nhiều hay là ít? Nằm ở mảnh đất, lượng người dùng này có rộng lớn phì nhiêu hay không? Trên cuộc họp ban quản lý có sự tham gia của Đường Vũ. Tô Sáng đứng đầu bàn oval, hai cái tay chống lên bàn, nhìn một vòng chung quanh phát biểu. Cho nên trải nghiệm người dùng, phục vụ người dùng là ưu tiên hàng đầu của chúng ta phải nắm giữ. Tiếp theo đó là cuộc họp với quy mô nhỏ hơn, chủ yếu là giới thiệu thân phận trợ lý đặc biệt của Đường Vũ. Tô Sáng chính thức giới thiệu thân phận từng người cho Đường Vũ, tới Lý Bằng Vũ, hắn còn không quên cười nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Kết quả đã bị Đường Vũ nhướng mày lên, mắt sắc lạnh làm cho hắn không có dám đùa nữa. Đợi giới thiệu hai bên xong xuôi, rời khỏi phòng họp, Tô Sáng liền hỏi, em thấy sao? Anh sẽ bảo Lý Bằng Vũ đem tài liệu cho em xem, trong đó có cơ cấu cổ phần, phân công bộ phận, còn có cả tài liệu giá trị PR. Xem có thích ứng không? Hối hận rồi. Ngay khi mà vẻ mặt của Tô Sáng trở nên khó coi, Đường Vũ nói tiếp, có điều em đã đồng ý thì sẽ làm hết sức, thích ứng nhanh thôi. Có điều khi mà anh yêu cầu tháng 3 năm sau phải đạt là 2 triệu người dùng, bây giờ mới chỉ có 200 ngàn, em thấy là đoàn đội của anh không đủ tự tin rồi. Hai người sóng vai đi tới khu nhà ăn công ty. Xung quanh là những ánh mắt, những cái lời xì xầm bàn tán. Nam nhân thấy hai người thì nghiền ngẫm, nữ nhân chủ yếu chú ý tới dung mạo của Đường Vũ, bất giác ghen tị và so sánh. Nhắc tới công ty, đặc biệt trước mặt của Đường Vũ, luôn khiến cho nam nhân không có một chút cảm giác ưu việt nào. Tô Sáng tất nhiên phải tận lực thể hiện. Đó mới chỉ là tính toán thấp nhất thôi, tới tháng 3 năm sau sẽ không chỉ là con số này, còn vượt xa cả dự đoán. Có điều anh không có muốn nâng lên quá cao, sợ là người ta không tin lại phản tác dụng. Suốt từ ngày đầu quay trở lại trường, cho Victor lập đoàn đội tập trung toàn lực vào game. Tới giờ với 4 tháng dày công chuẩn bị, Tô Sáng tin rằng game trên mạng xã hội sẽ lan đi như là bệnh dịch. Lấy giải trí bù đắp sự chênh lệch đặc thù với Facebook Mỹ, nâng cao cái độ trung thành của người dùng, chiếm lĩnh thị trường còn non trẻ này. Nếu anh đã nói như thế, mái tóc như mây của Đường Vũ buông xuống, tường kính phản chiếu khuôn mặt mỹ lệ làm cho người ta điên đảo, đôi mắt như hắc bảo thạch nhìn ra ngoài. Ngoài cửa sổ, mưa lớn nối liền với trời đất, tòa nhà phương xa bao phủ trong cái màn mưa mông lung, hơi lạnh tràn tới khiến cho người ta nhìn là muốn co người lại, trời đất một màu mù mịt. Quyển 6, chương 214, chắc tổ tiên sẽ chiếu cố. Sau khi mà Đường Vũ đi một vòng Facebook Trung Quốc, Tô Sáng cùng với cô trở về phòng làm việc. Bên trong phòng, Lâm Quang Đống được tiếp tân theo lệnh quy đã dẫn vào ngồi đợi từ trước. Lâm Quang Đống thấy hai người bọn họ đứng dậy chào quy củ. Bọn họ ngồi xuống khu tiếp khách để mà nói chuyện. Tô Sáng không có chỉ định giao Facebook Trung Quốc cho Đường Vũ mà cả sản nghiệp của mình, tức là Đại Ba La. Chỉ có điều nghiệp vụ chính của Đại Ba La ở Thượng Hải là Facebook Trung Quốc, nên để cho Đường Vũ làm quen trước, còn âm nhạc thượng mạch và truyền thông Ba La thì không cần bọn họ quan tâm. Ở phương diện này, Triệu Hạo và Lâm Quang Đống đều là chuyên nghiệp hơn họ. Mà Đường Vũ nắm giữ Đại Ba La thì không cần phải quá cấp tiến. Tô Sáng nghĩ để cho Đường Vũ tới năm thứ ba, thứ tư sẽ từng bước tiếp nhận cái bộ phận sự nghiệp của Đại Ba La. Một mặt có thể dùng quá độ, không có tới mức ảnh hưởng chuyện học tập của Đường Vũ ở trường. Mặt khác, để cho cô kết hợp được lý thuyết và thực tế, thao tác thực tế là người thầy tốt nhất. Đường Vũ có thể làm tới mức nào, Tô Sáng rất nóng lòng mong đợi. Biết Tô Sáng có ý bồi dưỡng Đường Vũ, cho nên Lâm Quang Đống báo cáo công tác rất là tỉ mỉ. Một số vấn đề Tô Sáng đã biết dẫn trình bày lại. Khác với Bắc Kinh, Giàn Thao lẫn lộn, cùng với Quảng Châu, cục diện hỗn loạn, tạp chí bản địa Thượng Hải mặc dù không phải là phát đạt, nhưng mà phát hành rất phát đạt. Thị trường phát hành đã qua cái giai đoạn cạnh tranh sơ cấp, cho nên thành ra cạnh tranh có trật tự. Điều đó cũng có nghĩa họ đạt được một trạng thái tương đối cân bằng. Người ngoài khó có thể phá vỡ được, nhưng Đàm Văn lại làm được cái điểm ấy. Ông ta dựa vào danh tiếng trong nghề luồn lách thành công. Nghe nói chính là tổng giám đốc của tập đoàn Giang Nguyên khâm điển tiến quân vào lĩnh vực văn hóa truyền thông khu Tam Giác Trường Giang. Đàm Văn khá có tên tuổi trong nghiệp báo của Thượng Hải, trước kia nổi tiếng khi mà làm tổng biên tập Nhật báo Phương Đông, về sau làm chủ nhiệm văn phòng thông tin Thượng Hải, tiếp đó điều tới quốc sĩ trung ương, tới thủ đô, ai ngờ đột ngột quay trở về Thượng Hải sáng lập công ty Giang Chu. Dùng lượng lớn tài chính chỉnh hợp kênh phát hành nhỏ ở Thượng Hải mở rộng sức ảnh hưởng. Bởi thế, nhất cử nhất động của chúng ta nắm trong tay của ông ta. Có chút gió lay cửa động nào là những kênh phát hành kia rỉ tai nhau rồi, đủ cho chúng ta khốn đốn. Lâm Quang Đống trông rất là bực bội, mấy lần lập kế hoạch đều đã bị đối phương nhanh chân tới trước. Đàm Văn gây áp lực với truyền thông Ba La, dù không có tới mức ép họ phải rút khỏi kênh phát hành chủ yếu, nhưng mà hoạt động khó khăn chật vật. Đàm Văn năm ngoái tiền vào Thượng Hải trải đường, công ty văn hóa liên thượng của ông ta đưa vào phương pháp kinh doanh dây chuyền mới, đồng thời cử đầu khác chính là nhà xuất bản Cửu Dương, cũng là nắm quyền cung cấp 2.000 sạp báo. Đàm Văn trong một thời gian ngắn nhanh chóng lập ra được 400 điểm tiêu thụ, bước vào cái hàng ngũ cự đầu. Tuy chúng ta có hiệp nghị hợp tác với kênh phân phối, nhưng mà Đàm Văn đưa ra phương thức dùng nhà hàng khách sạn sinh ra kênh mới, trong kênh này bài trừ truyền thông Ba La của chúng ta. Sự phát triển quá nhanh của chúng ta đã khiến cho người ta cảnh giác rồi. So với khả năng bị Đàm Văn nhắm vào, đây mới là điều tôi lo. Tô Sáng gật đầu. Anh lo Đàm Văn sẽ khiến cho người khác liên hợp với nhau gây áp lực cho truyền thông Ba La sao? Năm ngoái, chúng ta thu nhập là 7 triệu, lượng tiêu thụ của bộ phận phát hành đột phá 10 triệu. So với sản nghiệp sản xuất phân phối nhất thể hóa, đây là một con số cực tốt. Nhiều người học tập chúng ta, khổ nổi do tính cực hạn lịch sử cho nên không có tìm được thời cơ chuyển biến. Huống hồ, chúng ta chỉ có 200 điểm, phát hành vẫn có thành tích khiến cho người ta thèm nhỏ dãi đó. Đường Vũ không có ngồi cạnh Tô Sáng mà ngồi ở một ghế khác, tay cầm bút, viết vào sổ tay. Từ đầu tới cuối, cô im lặng, không có xen vào chuyện của Tô Sáng và Lâm Quang Đống. Giai đoạn đầu, có quyết định mình chỉ lắng nghe, học hỏi là chính. Kết thúc trọn vẹn một ngày thứ hai ở Facebook Trung Quốc, Tô Sáng và Đường Vũ không có quay lại trường mà trở về nhà ở Cáp Mạng Đốn Thủ Tọa, chuẩn bị cho mấy ngày cuộc sống nhỏ của mình. Hai người đã đi siêu thị mua thức ăn, đồ ăn vặt đủ cho ba ngày. Tối hôm đó, để liên quan ngày đầu tiên đi làm của Đường Vũ cũng là thanh toán hết cái số thức ăn còn lại. Tô Sáng chạy sang nhà Dương Yến Cố Quân mượn cái bếp lẩu. Bên ngoài là thời tiết giá lạnh, tới người phương Bắc cũng phải khiếp sợ của Thượng Hải. Ngồi trong phòng ăn lẩu, nhìn hơi nước hình thành từng làn sương khói. Từng cái làn sương bám lên đầy cửa sổ. Bên cạnh là mỹ nhân yêu kiều. Tô Sáng thấy hạnh phúc trên đời chỉ thế là cùng. Tô Sáng còn bất ngờ nhận được cái điện thoại của cha. Trường con còn thuê con làm cố vấn từ thiện sao? Đây không phải là làm bừa thì là cái gì vậy? Cố vấn, cái gì mà cố vấn? Người ta muốn lừa tiền của con thì có đó. Tô Lý Thành rất không có hài lòng, ông luôn chú ý tới túi tiền của Tô Sáng. Dù sao con của mình thân phận vẫn là còn đang đi học, mà ông tiết kiệm quen rồi. Nếu như bình thường quyên góp từ thiện gì đó thì ông không có quan tâm. Nhưng tới thân phận này của Tô Sáng, bỏ tiền ít không được, mà nhiều thì thấy đó là tiền của con mình vất vả kiếm được, không khỏi đau lòng. Đó là ý nghĩ của người làm cha. Nhiều lúc chẳng có công tư đạo đức gì hết, cũng không có bị ảnh hưởng bởi thân phận cao thấp. Sắp thành ngài phó thị trưởng rồi mà cha vẫn còn xoắn xuýt cái chuyện này sao? Tô Sáng trêu, lập tức đã bị Tô Lý Thành giáo huấn. Bây giờ con mới trong cái giai đoạn sáng nghiệp thôi, chưa cần thật sự phải báo đáp xã hội cái gì cả. Mấy cái biểu dương hư danh đó chỉ lừa bịp người thôi, đừng có cái gì được người ta tân bốc khen ngợi mà dán đầu chứ. Cuộc đời mới chỉ bắt đầu, đường phải đi còn xa lắm. Tô Sáng không có dám đùa nữa, đành phải nói thật. Cha, thật ra quỹ sáng nghiệp của trường vốn có ý hướng từ lâu, nhưng mà khổ một cái, không có tài chính khởi động, không có đủ ủng hộ. Thời gian qua, trường của con tổ chức lễ trở về trường có nguyên nhân, trọng yếu là cùng những cựu sinh viên tốt nghiệp thảo luận cái chuyện này. Giờ trường đã có đủ tiền rồi, con tham gia vào một phần, tác dụng tinh thần là chính. Hai nữa, con đầu tư vào đây, thật ra cũng để làm tài nguyên dự trữ, để sau này mà dùng thôi. Đầu tư tiền kỳ của Tô Sáng vào quỹ là 1 triệu, sau phân thành 2 kỳ nữa, tăng thêm 2 triệu. Hỗ trợ cho người ở giai đoạn đầu sáng nghiệp. Đồng thời, chuyện vừa dặn hợp đường lối gây dựng nền tảng nhân tài kỹ thuật của Facebook là một chuyện tốt, hai bên đều có lợi. Người có năng lực ở giường sáng nghiệp sẽ được bộ phận nhân lực của Facebook Trung Quốc lưu ý. Chỉ cần có biểu hiện nổi trội hoặc đưa về sử dụng hoặc tăng thêm cái tài chính với hạng mục cụ thể đó. Đương nhiên, hiện giờ Facebook Trung Quốc còn đang toàn lực tập trung vào việc mua cổ phần của WOM. Chuyện này cần quản lại. 1 triệu đầu tư tiền kỳ cho quỹ sáng nghiệp của trường, chắc bóp khó khăn mới ra. Tô Sáng đang đợi Facebook của Mỹ quy động vốn thành công, còn cho gạo vào nồi. Nghe con trai giảng giải hồi lâu, Tô Lý Thành mới gật đầu, chỉ cần không phải. Như thế còn tạm được. Phải rồi, Tô Sáng mới cười. Chà, khi nào con mới được làm nha nội đây? Tô Lý Thành tự động bỏ qua câu nói đùa của Tô Sáng. Nha nội cái gì mà nha nội, con làm như cha làm quan lớn lắm vậy. Hơn nữa, hội nghị thường ủy của Hoàng Thành bàn về cái chuyện này còn chưa có mở ra, con đừng có nghe người ta nói linh tinh đó. Quan còn chưa có làm, đã lên giọng quan với con của mình rồi, ai chả biết đó là thủ tục cho có chứ. Tô Sáng biểu môi, Tô Lý Thành biết trong nhà của mình chẳng có tí quy nào, xếp thứ ba sau vợ và con, cho nên cũng quen rồi. Ít nhất là còn hơn 1 tháng nữa mới làm xong cái thủ tục tương quan. Đợi con nghỉ cuối kỳ về đi cùng với cha nha. Dạ, mà không phải là nguyên tắc bổ nhiệm là nhanh gọn sao? Để tránh thế lực của địa phương làm căn cố để giở trò. Sao bây giờ lại cho bên kia thời gian an bài lâu vậy chứ? Con tính ra từ lúc có tin đồn cha tới Hoàng Thành, tới giờ đã 2 tháng rồi, lại còn thêm 1 tháng rưỡi nữa sao? Có vấn đề sao? Tô Lý Thành thấy cái lần này cha thăng chức không có đơn giản, đầu tiên là do Dương Bạc an bài, bên trong cũng có thế lực đối lập xen vào. Đây là một phần thỏa hiệp cuộc đấu tranh mùa hè. Kinh tế Hoàng Thành phát triển, địa vị chiến lược không thấp, căn cứ theo lẽ thường tình mà suy, cục diện phức tạp. Không biết cha của mình tới đó liệu có thể đứng vững được không nữa. Người đầu tiên của Tô gia làm quan, chắc là tổ tiên cũng phải chiếu cố ít nhiều chứ. Các bạn vừa nghe xong tập 134 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.